Kiều Ngư Diễm dắt tay con gái, dùng tay che miệng ra hiệu im lặng. Sau đó rón rén nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.